Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, không khoa học bì thần. Muốn đến nơi này, Ikiyo vò hai dưới cái trán, nội tâm càng kiên định, quả nhiên vẫn là mau chóng kết thúc tốt, tránh khỏi bì thần lần nữa phát huy nó cái kia không khoa học bản sự. Tùy theo. Ikiyo đưa tay trái ra đối Ash hô to, chào hỏi cũng coi như đánh qua, liền trực tiếp liều cái cao thấp a. Bì thần cùng Pichu tại Ikiyo lời nói dưới, cũng cấp tốc sau khi tách ra rút lui, rằng co lẫn nhau, tốt, vậy thì tới đi. Ash nắm chặt trên cổ tay trái vòng tay, đi theo hô to, Pikachu, theo tối hôm qua huấn luyện như thế. Dụng tâm cảm thụ liền tốt, mà tại hai người lời nói dưới, Z vòng tay, Power Ring, cùng nhau tản mát ra quang mang. Bì thần cùng Pichu cũng từ bốn chân quỳ xuống đất, biến thành hai cước đứng thẳng. Bất quá, so sánh Minkyo cùng Pichu bên này, Ash cùng bì thần bên kia liền hơi có vẻ xấu hổ. Bởi vì Ash thế mà thật dựa theo Ikiyo suy đoán như vậy. Làm ra giới dáng múa thế, ngay cả bì thần cũng cùng theo một lúc làm ra loại kia tư thế. Cũng may Ikiyo đã có đầy đủ chuẩn bị, không có bị kinh hãi tắt thở. Nói đi thì nói lại, từ Ash tư thế đến xem, mang hẳn là hệ Electric Z, mà không phải Pikachu chuyên môn Z, cũng không phải bì thần chuyên môn Z. Tại Ash làm xong giới dáng múa thế, cùng Ikiyo cùng nhìn nhau mấy giây sau, hai người gần như đồng thời hô to, Gigaon Harvard, bì thần cùng Pichu cũng tại lúc này hấp thu quang mang. Đồng thời nhảy lên, đồng thời cùng nhau hướng đối phương vung ra nắm tay phải. Mà quyền thượng lôi điện cũng đi theo đánh ra cái kia tựa như đạn pháo lôi điện, bởi vì bì thần cùng Pichu khoảng cách không xa. Cộng thêm lôi điện đạn pháo tốc độ quá 20 nhanh. Ngay cả nháy mắt không đến đã đánh tới trước người đối phương. Đúng vậy, song phương lôi điện đạn pháo cũng không có va chạm nhau, mà là giống gặp thoáng qua. Oanh, hai tiếng bạo tạc gần bình đồng thời vang lên. Cái kia trùng thiên lôi điện mang tới trùng kích, khiến cho Ash không thể không lui lại một bước, đưa Taekyo lại. Ikiyo ngược lại run rẩy lên khóe miệng. Thật, Ikiyo giờ khắc này tâm tình cũng không biết nên nói như thế nào. Nói như vậy, Pichu, thứ chói tai Pichu là có được Lightning Rod đặc tính. Giảng điểm đạo lý, Lightning Rod là miễn dịch hệ Electric tổn thương. Đồng thời nhận hệ Electric tổn thương lúc còn biết đề cao đặc công. Nhưng hôm nay, không cần Ikiyo đi xem. Pichu nó đã bị đánh bay trình diện bên ngoài trên vách tường. Nhìn còn tiếp nhận lôi điện mang tới tổn thương. Tốt a, khó trách bì thần có thể đánh lật hệ Ground Pokemon. Tình cảm bì thần dưới tình huống đặc thù hệ Electric thuộc tính bên trong. Khó không? Đương nhiên, bì thần bên kia cũng đồng dạng thừa nhận lôi điện mang tới tổn thương. Liền cùng Ikiyo phía trước suy đoán. Bì thần hẳn không có Lightning Rod đặc tính. Cứ như vậy một hồi lâu qua đi, lôi điện mới mẫn diệt tại không. Bạo tạc sương mù cũng đi theo tiêu tán, hiển lộ ra trong sân bì thần. Lúc này, toàn bộ trong sân ngoại trừ bì thần chỗ hố to bên ngoài, lại không vật gì khác. Bao quát nguyên bản tồn tại các loại cột đá, tất cả đều vỡ nát không thấy. Thật tốt một cái rock field. Tại hai chiêu thức dưới, triệt để biến thành phổ thông sân bãi cộng thêm mã hố to. Bì thần vẻn vẹn lắc lắc đầu lại lần nữa đứng lên. Không chỉ có nhìn chiến ý 10 phần, trên thân bị tổn thương cũng có hạn. Trái lại Pichu bên kia, mặc dù là vết thương chồng chất, nhưng vẫn là gượng chống lấy bò lên. Đồng dạng từ trong mắt toát ra một tia chiến ý cùng cái kia lóe lên một cái rồi biến mất không cam. Lòng chi ý, đem những cái kia vết thương là mang tới thống khổ hoàn toàn đè xuống. lấy Ikkyo đối Pichu lý giải. Tự nhiên là đến nó hiện tại là tại gượng trống, không ở bên ngoài biểu hiện cái gì. Bởi vì đây là cho tới nay thói quen. Tại thời đại kia một khi ở bên ngoài lộ ra mỏi mệt, thương thế, cái kia chính là nói cho người khác biết. Ngươi là một cái con mồi, một cái mềm yếu có thể bắt nạt con mồi. Tốt, để cho chúng ta tiếp tục. Pikachu, Ash còn chưa nói xong. Ikkyo đối trọng tài nói ra, Pichu tính làm nhận thua. Sau khi nói xong, Ikkyo cũng không đợi đáp lại, quay đầu nhìn về phía Pichu nói, đừng nhìn, trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Ikkyo tin tưởng, nếu là hắn muốn Pichu kiên trì, cái kia Pichu khẳng định sẽ chống đỡ xuống dưới. Thắng được đi, nhưng lúc đó Pichu tuyệt đối là tiêu hao lấy thân thể chiến đấu. Đây cũng không phải là hắn muốn, lấy cái kia mấy năm ở giữa tình cảm tới nói. Hắn thật đúng là không nghĩ Pichu quá mức gượng trống, dù là không chiến đấu làm manh vật đều tốt. Đây cũng là Pichu lần thứ nhất tại tình huống chiến đấu hạ nhận trọng thương như thế. Còn là có Lightning Rod đặc tính, bị lôi điện chỗ đánh, đúng là không khoa học. Pichu mặt lộ vẻ do dự nhìn về phía Ikkyo. Tại cùng Ikkyo đối mặt mấy giây sau, cuối cùng cúi thấp đầu, biểu thị đáp ứng, Ikkyo cũng không có gì do dự, xuất ra Pokeball đem Pichu thu về. Như vậy, tiếp tục tranh tài a. Ikkyo cười ném ra một cái Pokeball. Ân, Ikkyo tuyển thủ cái thứ hai là Metagross, vẫn là đã Mega tiến hóa Mega Metagross. Pikachu, còn có thể tiếp tục sao? Ash hô to một câu, lần nữa nắm chặt trên cổ tay trái vòng tay. Bì tạp, bì thần gương mặt tản mát ra hai đạo dòng điện, biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Tốt, muốn lên lược. Ash lần nữa làm lên giới dáng múa thế, bì thần đồng dạng cùng theo một lúc giới múa. Thật đúng là thể lực sung túc. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng, thực tình có chút im lặng. Bất quá Ikkyo còn là theo chân hô to, Metagross, bảo vệ, sao Protect, tuy nói trong trò chơi bảo vệ, sao Protect, không cách nào ngăn trở Z chiêu thức, nhưng đối diện bì thần trời mới biết là tình huống như thế nào. Có lẽ lấy Metagross cái kia chuẩn thiên vương đỉnh phong thực lực, nói không chừng liền có thể đỡ đâu, với lại, coi như không chặn được. Một cái Z chiêu thức cũng không đến mức để Z Metagross mất đi sức chiến đấu. 7 Metagross trước người ngưng tụ ra một lớp bình phong thời điểm, bì thần bên kia cũng coi là chuẩn bị hoàn tất, nhảy dựng lên nhắm ngay chi Metagross vung ra nắm tay phải. Trên nắm tay nổi lên lôi quang đi theo bắn ra cái kia như đạn pháo lôi điện. Ầm ầm, hoàn toàn như trước đây bạo tạc. Smoke che lại đám người tầm mắt, Ikkyo nhìn xem cái kia dâng lên trùng thiên lôi quang, sắc mặt lại dần dần biến thành đen. Cứ như vậy qua một lúc lâu về sau, sương mù tán đi, hiển lộ ra giữa sân cái kia có trống rỗng thêm ra một cái hố to. Metagross đang nằm trong đó, trọng tài thoáng có chút nghi ngờ nhìn về phía Metagross. Lấy loại này tư thế cùng hai con người mất đi hồng quang tới nói, Z Metagross hẳn là đã mất đi sức chiến đấu, nhưng vì cái gì không có rời khỏi Mega tiến hóa. Ikkyo không đợi trọng tài tuyên bố, ngay thẳng xuất ra Pokeball thu về rơi 7 Metagross, đồng thời đối trọng tài nói ra, ta Metagross tính làm thua trận. Đến tận đây, trọng tài cũng đành phải đem thả xuống nghi hoặc. Nâng cờ hô lớn, bởi vì Ikkyo tuyển thủ từ bỏ ván này, Metagross tính làm mất đi sức chiến đấu. Pikachu chiến thắng, Ash tuyển thủ Pikachu lấy một địch hai, xuất trước cầm xuống hai ván. Ikkyo nội tâm là các loại im lặng, bì thần cũng quá không khoa học đi. Cái này tính là gì? Cưỡng ép bật hack, dây mất Metagross, có thể khoa học một điểm. Như vậy bì thần là chuẩn bị một xuyên sáu, trực tiếp để hắn bị loại. Đùa gì thế? Không được, nhất định phải muốn cái đối sách. Vạn nhất bì thần thật bật hách mở đại phát, vậy hắn chẳng phải chơi xong, chẳng phải thiếu đi cái có thể đánh có thể ta muội tử. Kết quả là Ikiyo cũng không có gấp thả ra cái thứ ba Pokemon, liền như thế cúi đầu rơi vào trầm tư. Ash bên kia cũng là không nóng nảy, bì thần với hắn mà nói thật sự là mang đến không ít kinh hỉ. Bắt đầu như 983 này thuận lợi, nói không chính xác thật có thể thắng được Ikiyo. Không, là nhất định phải thắng được Ikiyo. Cho đến một hồi lâu về sau, Ikiyo mới từ trong túi tiền tìm ra cái Pokebo ném đi nói. Đi thôi, Messi, đúng vậy, liền là Water thuộc tính Milotic, liền là thuộc tính bên trên bị bì thần khắc chế Milotic. Ikiyo cũng coi là nghĩ kỹ, trước một bước bước thử một chút, cuối cùng không được liền đem Masado, Yumeko kéo tới, hắn còn cũng không tin đánh không lại bật hack bì thần đương nhiên. Lựa chọn Milotic chủ yếu vẫn là Arsenic thuộc tính đại sư cái này quang hoàn. Nói không chính xác một cái đối bì thần có lợi thuộc tính, liền để bì thần thua mất đâu. Như vậy, chúng ta liền tiếp tục a. Ikiyo phất tay hô lớn, xuất ra toàn lực, Roar of Fam. Bất kể nói thế nào, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ngay từ đầu liền muốn toàn lực tiến công. Không thể giống vừa rồi bị động như vậy phòng thủ, vạn nhất lại bị một chiêu miểu sát đâu. Hô, hô, Ash thở hổn hển hai thở nặng, đồng dạng phất tay hô lớn. Pikachu, chúng ta cũng xuất ra toàn lực. Vôn công kích, Minot, Milotic tuân lệnh sau không có bao nhiêu chần chờ, ngửa đầu thở sâu, liền đối với chuẩn bì thần phun ra một đạo điện chùm sáng màu xanh lam. Bì thần đồng dạng có chút thở dốc một hơi xong chảo quỳ xuống đất. Ở trên người quấn quanh lên một tia dòng điện, đón Roar of Time phóng tới Milotic. Tại vôn công kích mới vừa cùng Roar of Time đụng chạm thời điểm, tiếng nổ mạnh lập tức truyền ra, sương mù cũng theo đó nhấc lên, nhưng không có qua một giây, bì thần liền bị nổ ra sương mù, rơi xuống Ash bên chân. Ikiyo thấy cảnh này, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, chí ít bì thần không phải vô địch trạng thái, chí ít bì thần còn có thể lực hạn chế, chí ít bì thần còn biết nhận bị thương tổn, dùng cái này để tính, bì thần chấm dứt, cuối cùng không cần bị bì thần các loại treo lên đánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.